Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương. Chương 29, tên nam nhân này vô cùng bất công. Góc truyện audio.com. Chấm, mỹ nhân Thiện Lương khóc. Trái tim của các huynh đệ đều tan nát. Cửu công chúa tuy xinh đẹp hơn nhưng lòng dạ lại xấu xa. Các huynh đệ sẽ chỉ ghê tởm nàng. Hận nàng, đôi môi mỏng của Phong Ly Dạ mím chặt. Ánh mắt lướt qua thi thể của cung nữ. Trên gương mặt lạnh như băng, nhìn không ra cảm xúc như thế nào. Phong Tảo cũng không biết phải làm sao. Hắn không ngờ đến, cửu công chúa lại có thể ra tay tàn ác với hai cung nữ yếu đuối như vậy. Sở Khuynh Ca biết, hôm nay dù có giải thích cũng không ai nghe. Nàng thờ ơ nói, bản công chúa nói rồi. Bản công chúa không phạt hai người này. Khuynh Ca muội muội, Vân quận chúa. Ngươi đang muốn làm loạn lòng quân sao? Sở Khuynh Ca ngắt lời nàng. Tức giận nói. Đại quân sắp tiến vào thành. Nhưng lúc này, ngươi không có chứng cứ mà muốn hạ uy tín của bản công chúa. Làm rối loạn lòng quân. Ta, trận chiến lớn sắp xảy ra. Ngươi làm chuyện như thế. Bất kể bản công chúa này có tội hay không, ngươi cũng mắc tội ác nhất. Âm thanh của Sở Khuynh Ca vô cùng khí phách, sắc mặt Sở Vi Vân thay đổi. Sắc mặt thoát cái thay đổi. Ả ta lập tức chạy đến chỗ Phong Ly Dạ. Dạ ca ca, muội không có ý đó. Muội, thế tử gia, người làm loạn lòng quân, nên xử phạt như thế nào? Sở Khuynh Ca căn bản không cho nàng ta một chút cơ hội làm nũng. Vênh váo hung hãn như vậy, lại càng làm các huynh đệ chán ghét. Tuy nhiên, mặc dù cửu công chúa hung ác, nhưng lời nói vô cùng chính xác. Bây giờ, vào kinh thành chiến đấu, cứu dân mới là quan trọng nhất. Dù sao công chúa cũng là người thay thế hoàng đế thân chinh. Hỏi tội trước trận chiến chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí quân lính. Phong Ly Dạ cúi đầu nhìn, ánh mắt rơi trên mặt Sở Vi Vân. Rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Dạ ca ca. Muội thật sự không phải có ý như vậy. Muội ấy đang vu oan giá họa cho muội. Sở Vi Vân chỉ vào Sở Khuynh Ca, gấp gáp đến nỗi mồ hôi nhễ nhại. Dạ ca ca, muội ấy hãm hại quận chúa, chúng ta vào thành đi. Phong Nguyên Hạo nhanh chóng ngắt lời. Sở Vi Vân cắn chặt môi, không dám nói lời nào. Vân quận chúa đã gây chuyện trước trận chiến là không đúng. Đáng lẽ phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Sở Khuynh Ca hừ lạnh một tiếng. Nhưng nhìn bộ dạng của Phong Ly Dạ, có lẽ hắn ta sẽ không thực sự trừng phạt Sở Vi Vân. Người đàn ông này vô cùng bất công. Nếu như hôm nay là nàng Sở Khuynh Ca làm loạn lòng quân, e rằng sẽ bị đánh theo quân pháp. Thu hồi ánh mắt khinh thường, nàng lạnh lùng nói, nhưng mà đại quân sắp tiến vào thành, cùng Mạc gia quân đánh giặc, bản công chúa đây không thèm so đo tính toán với ngươi. Nếu ngươi tái phạm, bản công chúa sẽ không tha cho ngươi dễ dàng như vậy đâu. Nàng thay mặt hoàng đế đến, lời nói của nàng hoàn toàn có trọng lượng. Ly thế tử, còn không ra lệnh cho đại quân ngay lập tức vào thành. Phong Ly Dạ không lên tiếng, thậm chí còn không có phản ứng gì. Sở Vi Vân lập tức hứng khởi. Dạ ca ca của nàng ta luôn kiêu ngạo, sao lại có thể thực sự nghe lời người phụ nữ này? Sở Khuynh Ca, ả ta đang nghĩ mình là ai cơ chứ? Thời gian một nén hương nhanh chóng trôi qua. Đoàn quân lên đường, Sở Khuynh Ca mặc một bộ trang phục chỉnh tề, thúc ngựa chạy về phía trước, cùng với Phong Ly Dạ vào thành. Không ngờ, thị vệ Phong Tự Bối, Phong Tảo bên cạnh Phong Ly Dạ thúc ngựa về phía trước, ngăn nàng lại. Công chúa, thế tử gia bảo người đi cùng với các huynh đệ là được rồi, không cần đi bên cạnh thế tử. Cách chương.